Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợt cô dâu của con Cương Thi này, mặc dù đã thay đổi vị trí, nhưng cũng chính là một người. Theo như cốt truyện như vậy, thì đây có lẽ là một bộ phim cổ trang đau buồn. Nếu như đây là ảo cảnh, vậy bọn Miêu Hồng và Vương Mục kia liệu cũng sẽ gặp ảo cảnh như mình hay không? Tần Hạo dùng mình, nếu như gặp phải ảo cảnh như vậy, mình còn miễn cưỡng chống đỡ được. Chứ bọn kia thật đáng sợ, vĩnh viễn bị vây ở đây, làm cho họ thả chết đi còn hơn. Cùng lúc đó, đôi vợ chồng Cương Thi, trong lúc Tần Hạo đang suy tính, bọn họ đã thành thân. Tần Hạo biết rõ, thời gian càng kéo dài, hai đứa chúng nó càng tụ thêm uy lực, trở thành một cặp phu thê tử sát Cương Thi, càng trở nên mạnh mẽ. Tần Hạo biết rõ mình không thể buông tha hoàn cảnh này. Nếu như mình buông tha, bị chìm trong ảo cảnh này là vạn kiếp bất phục. Hắn đem linh khí toàn thân, quán chú lên tay. Cùng lúc đó lần mò trong túi, lấy ra một sấp lá bùa màu vàng. Cầm những lá bùa trong tay, ném vung lên không trung, theo gió tung bay. Trong miệng lẩm lẩm bẩm, tích góp lực lượng, thổi mạnh về phía trước. Lửa lớn cháy lên rừng rực, thiêu đốt. Thoáng một cái tạo thành một bức tường lửa, chặn hai con Cương Thi lại. Tần Hạo mới có thời gian thở phào, hắn điều tức một chút, sau đó tiếp tục tiến lên, đụng độ với bọn họ. Bỗng nhiên bả vai của hắn bị người ta vỗ nhẹ. Còn mẹ nó, còn nữa sao? Phản ứng của Tần Hạo quay mắt lại nhìn đằng sau, lại thêm một cái Cương Thi muốn đánh lén mình. Động tác của hắn theo bản năng, hai tay bấm ở trên. Cả người nghiêng về phía trước một cái. Tần Hạo gắng gượng đem người sau lưng kia đá văng ra ngoài. Hắn nghe một tiếng vang trầm đục, rội vào bên tai. Cảm giác như đau buốt, không khỏi quẹt mồ hôi. Sư phụ, cậu làm gì vậy? Làm sao xuất thủ nặng như vậy? Tôi nhớ tôi đâu có chọc giận cậu. Chỉ là lúc này, Tần Hạo lại nghe được một âm thanh kêu oan. Có gì đó không đúng, âm thanh này quen như vậy. Hắn chuyển ánh mắt, nhìn về người vừa bị mình đá ngã, thấy một thân hình to béo mập mạp. Hơn nữa, đúng là một nhân vật quan trọng. Cho đến khi nhìn lên gương mặt của hắn, là một gương mặt tròn đầy mỡ, núng liếng ngu ngơ, giống như là thiên bồng nguyên soái vậy. Đây không phải là Ngô Béo thì là ai? Tần Hạo thực sự không nghĩ ra làm sao cái thằng béo này lại có mặt ở đây. Hắn đứng dậy đỡ lên. Này, tại sao cậu lại ở đây? Hắn nhớ kỹ, từ khi mình tiến vào ảo cảnh đều thấy những khuôn mặt lạ hoắc. Tại sao? Không lẽ đây là một ảo ảnh của Ngô Béo? Trong lòng Tần Hạo phức tạp, hư hư thật thật. Hắn cảm giác như mình cũng không phân biệt nổi. Chương 332, hội họp. Lúc này, Tần Hạo bộ dáng cũng rất kinh hãi, bởi vì hắn không biết Ngô Béo trước mặt có phải là thật hay là giả, hay là do ảo ảnh sinh ra. Tần Hạo không dám chắc, rất khó phân biệt dáng vẻ, cho nên sau khi nhìn thấy đồ đệ của mình, đầu tiên nhìn cũng không quá vui mừng. Ngược lại là ngẩn ra, có chút luống cuống. Kìa lão đại, làm sao vậy? Sao không nhận ra ta sao? Tần Hạo nhìn thấy bộ dáng xa lạ, làm cho Ngô Béo cũng cảm thấy quỷ dị, trừng mắt nghi ngờ hỏi. Tần Hạo cười khổ, lắc đầu. Nói thật, cho đến bây giờ, ta cũng không biết người là thật hay là giả nữa. Lúc nói những lời này, đôi mắt của hắn vẫn quan sát nhất cử nhất động của Ngô Béo. Thậm chí, từ rất nhiều phương diện khác mà cân nhắc xem đây có phải thật sự là Ngô Béo hay không. Cho nên nếu như không theo phán đoán của hắn mà nói, cũng không có tỉ vết gì cả. Sau khi nghe Tần Hạo nói như vậy, Ngô Béo cũng lộ ra sửng sốt. Bất quá Ngô Béo thông minh, tất nhiên là hiểu đạo lý của những lời này, ngượng ngùng. Ê sư phụ, là người đang hoài nghi, vậy người quay đầu nhìn một chút, còn có ba người nữa. Ngô Béo nói một phen làm cho Tần Hạo không biết nói gì. Còn có ba người. Ngay từ đầu nghe được câu này, khuôn mặt mơ hồ, nhưng đến khi hắn quay đầu nhìn về tất cả những thứ kia, cũng trợn mắt há mồm. Bởi vì ở chỗ này hắn thấy được chính là Miêu Hồng, Trương Cường cùng với là bọn đám người Vương Mục. Lúc này bọn họ cũng đang đứng ở đây. Trang phục ở trên người bọn họ cũng giống như mình, đều là loại quần áo thời cổ đại. Vậy ra bọn họ cũng mang thân phận giống như mình mà vào đây. Một điểm này làm cho Tần Hạo thất kinh. Tại sao vậy? Không nghĩ đến. Thật ra là tất cả chúng ta vào đây. Hề như vậy thì người cũng không cô đơn rồi lão đại. Bọn Miêu Hồng cũng cười ha hả, khoái trá. Lời nói tràn đầy ý vui vẻ, để cho Tần Hạo không khỏi run lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net